Kỳ Huyễn Dị Điền, chương 66, góc truyện audio.com. Ở màn đêm kia, trong gian phòng cực lớn, có một ấu tiểu hài tử co ro. Trong phòng có giường, hắn cũng không dám lên giường, bởi vì bên kia có đồ đen kịt, giống như ma quỷ xấu xa nhất trong truyện cổ tích. Nó chiếm giữ bên giường, đôi mắt như hắc động cứ nhìn hắn, cứ như vậy nhìn hắn. Mà đứa bé kia, diện vô biểu tình, dùng đồng dạng nhãn thần ngưng mắt nhìn trở lại. Ánh mắt tiểu hài tử êm dịu đen nhánh trùng với ánh mắt dài nhỏ thanh niên. Thâm Bạch mở mắt, chảo loạn tóc, hắn hướng nóc nhà nhìn. Sau đó nắm lên điện thoại dưới gối đầu. À, bị muộn rồi. Thật nhanh từ trên giường nhảy dựng lên. Chạy đi phòng quần áo lung tung mặc một bộ. Hắn cầm lên túi xách trên bàn chạy ra bên ngoài. May hắn ngủ ở bên cạnh trường học, một đường chạy chậm đến phòng học phía ngoài hàng lang thì hắn đụng phải giáo sư đang đi lên lớp, vì vậy Thâm Bạch cùng giáo sư chuyện trò vui vẻ vào phòng học. Do vì là người cuối cùng tiến phòng học, Thâm Bạch đến thời gian, vị trí tốt nhất đều bị chiếm xong, bất quá bởi vì là Thâm Bạch à, sở dĩ không lo. Người của hắn vừa ở cửa phòng học thò đầu ra. Trung gian vị trí tốt nhất lập tức có nữ sinh hướng hắn huy tay. Cười cung kính khom người với giáo sư. Thâm Bạch lập tức chạy tới chỗ đó. Cảm tạ, hắn chủ động biểu thị cảm tạ nữ hài tử đã dành chỗ dùm mình. Không khách khi ấy, các nữ hài tử trên đầu phấn hồng trái tim hầu như sắp thực chất hóa A, làm học sinh mỗi một ngày. Thâm Bạch trên cơ bản đều là như thế này vượt qua. Lớn lên hảo, tính cách hảo, xuất thủ chuyên gia, làm cho người ta vừa nhìn cũng biết đây là cậu ấm thế nhưng tuyệt không bá đạo. Hòa khí cũng không mềm yếu, rất được nữ tính hoan nghênh nhưng cũng không mỗi ngày xen lẫn trong nữ sinh chơi đùa. Còn có rất nhiều man ưa thích, Thâm Bạch như vậy, vô luận là ở trong nam sinh quần thể hay là nữ sinh quần thể. Đều tương đương được hoan nghênh, mỗi môn công khóa đều tốt. Ách, cảm tạ thời đại này thể dục là môn tự chọn, điều này làm cho tương lai của hắn sinh ra rất nhiều lựa chọn. Bất quá giống với rất nhiều người, hắn cũng lâm vào do dự, hoàn toàn không biết mình tương lai sẽ làm cái gì. Hắn đối thời gian tới không có bất kỳ tưởng tượng, bất quá gần nhất Thâm Bạch lại có vi diệu cải biến. Vừa hết lớp, cự tuyệt lời mời đồng học cùng ăn cơm trưa. Thâm Bạch hòa tốc hướng phương hướng tàu điện ngầm chạy đi. Tuy rằng hắn hiện tại đã không còn là nhược kê vô pháp kiên trì chạy đường dài nữa. Thế nhưng trường học quá lớn, như vậy đi ra ngoài, ra một thân mồ hôi gặp Lâm Uyên, luôn cảm thấy rất mất mặt, cho nên Thâm Bạch gần nhất có điểm muốn mua một ván trượt. Bằng không dài trượt cũng không sai, hai loại này hiện tại đều có bản mới dạng phù không không bánh. Chỉ là cảm giác tựa hồ vẫn là bản truyền thống tương đối đẹp trai. Một bên lấy điện thoại tra giới thiệu ván trượt và dài trượt. Thâm Bạch một bên hướng mục đích chạy đi. Sau giờ ngọ trên tàu điện ngầm, Mỹ Nam tử mặc tê sớt trắng cùng quần dài lam sắc. Mái tóc vừa đen vừa mềm, an tĩnh tựa như một bức họa. Đáng tiếc, cảnh sắc tuyệt vời này cũng không có để cho mọi người thưởng thức lâu lắm. Rất nhanh hắn liền đứng lên đi tới nơi cửa xe mở ra thời gian, không biết hắn thấy được ai, dáng tươi cười nở rộ, trong nháy mắt, nguyên bản khuôn mặt dễ nhìn bỗng nhiên phát sáng cả lên. À Uyên, anh thật là đúng giờ, có thể để cho Thâm Bạch, Pika Pika cả người tỏa sáng còn có thể là ai nữa đây? Tự nhiên là Lâm Uyên, hai người hẹn nhau 3 giờ 5 phút. Thâm Bạch thuận miệng nhắn số tàu mình ngồi cho Lâm Uyên. Không nghĩ tới Lâm Uyên lại ở bên ngoài tàu này chờ hắn. Cậu cũng rất đúng giờ. Lúc xuống xe vừa vặn 3 giờ 05 phút, một giây cũng không kém. Cũng chính Thâm Bạch là kiểu số liệu khống, mới có thể đem thời gian đánh giá chính xác như thế. Hai người cùng nhau đi đến tuyến số 7. Hôm nay là một lần cuối cùng Lâm Uyên thay thuốc. Ngoại trừ đổi thuốc, hắn chỉ cần làm tiếp một lần kiểm tra, xác định lỗ tai hoàn toàn khang phục, có thể không cần tái đi bệnh viện. Vừa đi, Thâm Bạch một bên chia sẻ với Lâm Uyên tư liệu các loại ván trượt còn có dài trượt trong máy hắn. Trước hắn vô luận mua cái gì đều là một người tự quyết định. Hiện tại lại không biết vì sao. Hắn luôn luôn thói quen trước khi quyết định liền nghe một chút ý kiến của người khác. Về phần người khác này, tự nhiên đặc biệt là Lâm Nguyên. Hôm nay ước mới vừa bắt đầu. Hai người đã định ra thời gian ước tiếp theo đối không có thói quen lên Internet mua sắm Lâm Nguyên mà nói. Chính là đi thực thể điếm tự mình thử một chút tương đối có nắm chắc. Một đường nói chuyện phiếm, hai người quen cửa quen nẻo đến phòng đại lạp nữ sĩ. Tốt vô cùng, Lâm tiên sinh bây giờ thính lực năng lực là 97 điểm. So người bình thường trình độ bình quân cao hơn không ít nhi. Rất nhanh đem kết quả kiểm tra đo lường đưa cho Lâm Nguyên nhìn. Đại lạp cười ha hả chúc mừng Lâm Nguyên. Ai, nơi này thính lực kiểm tra đo lường còn có thể chấm điểm. Người bình thường trình độ là bao nhiêu điểm? Nhìn kỹ một lần kết quả kiểm tra của Lâm Nguyên. Thâm Bạch phát hiện thứ chính hắn cũng không biết. Ân, đây là thiết bị mới dẫn vào. Không giống với thiết bị trước đây. Máy kiểm tra có thể đo lường càng thêm cẩn thận tỉ mỉ. Vừa rồi Lâm Nguyên tiên sinh tiến nhập phòng kiểm tra đo lường. Nghi khí sẽ truyền phát các loại thanh âm cho hắn nghe. Trong đó có thanh âm sinh hoạt hàng ngày, còn có thanh âm ở mọi nơi trong cuộc sống. Nhưng mà với thanh âm người bình thường căn bản không nghe được. Nghi khí thứ nhất có thể căn cứ người quan trắc tự lựa chọn thanh âm có thể nghe được chấm điểm. Thứ hai có thể bằng vào phản ứng người quan trắc chấm điểm. Nói cách khác, có thanh âm khả năng chính người quan trắc cũng không có ý thức đến chính họ tiếp thu được. Nhưng mà quan trắc nghi có thể đi qua vỏ đại não phản ứng chứng minh họ quả thực đối cái thanh âm này có phản ứng. Cũng sẽ vì bộ phận này chấm điểm. Tổng hợp, chính là điểm thính lực của người quan trắc A, Đại Lạp bác sĩ đơn giản giới thiệu nghi khí cho Thâm Bạch. Nhân loại bình thường điểm thính lực đại khái là 80. Phụ chú nhắc tới, thính lực của ta điểm là 86. Không sai, tôi vừa nghe được là thanh âm trên đường. Lâm Nguyên gật đầu, nói một chút chính mình vừa trải qua trắc thí. Hình như chơi rất khá. Xin hỏi, ta có thể hay không cũng có thể làm thử trắc thí đi. Vẻ mặt viết ba chữ lớn thấy hứng thú. Thâm Bạch hai tay tạo thành chữ thập nhìn về phía Đại Lạp bác sĩ. Ha ha, vừa vặn cuộc hẹn tiếp theo còn có một đoạn thời gian. Đủ cho cậu cũng làm một khảo nghiệm. Phất tay một cái, Đại Lạp bác sĩ cười an bài một lần trắc thí. Vì vậy, lúc này đến phiên Lâm Nguyên ở bên ngoài chờ Thâm Bạch. 10 phút sau, Thâm Bạch vẻ mặt thất thần đi ra. Thế nào, phản ứng này, cùng mình đi ra ngoài hoàn toàn bất đồng. Mặt nhăn nhíu, Lâm Nguyên dò hỏi, kinh ngạc nhìn Lâm Nguyên thật lâu. Thâm Bạch thở dài một hơi, lúc này mới cảm khái nói. Thực sự là thật dễ nghe, Lâm Nguyên không hiểu nhìn về phía hắn, dù sao, hắn vừa mới đi vào phòng trắc thí, nghe được chính là các loại thanh âm phổ thông trên đường. Tiếng còi xe, gọi điện thoại, người đi đường tiêu sái, thậm chí còn có người cãi nhau, bây giờ nói không hơn êm tai, em nghe được một ca khúc, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, thanh âm của người đó thực sự là quá tuyệt vời. Quả thực khó có thể hình dung. Hát đến nốt cao nhất, em cảm giác cả người đều nổi da gà. À, nguyên lai còn có âm nhạc như vậy à. Thâm Bạch một bên khe khẽ lắc đầu, một bên cảm khái nói. Ai, nguyên lai bài hát duy nhất bên trong bị cậu nghe được. Vẫn cùng Lâm Nguyên chờ ở một bên Đại Lạp bác sĩ xen vào nói. Bởi loài người thanh âm trình tự hữu hạn. Cho nên trong nghi khí trên cơ bản không có sử dụng tiếng người làm trắc thí thanh nguyên. Nhiều lắm là một trong trình tự mà thôi. Có người nói chỉ có một thanh nguyên là ngoại lệ. Đại Lạp bác sĩ giơ lên một ngón tay. Đó là một ca khúc duy nhất trong máy trắc thí. Không biết là bọn họ hợp thành thanh âm là nơi nào lấy được. Toàn ca khúc dài 10 phút, có người nói tuyệt đại đa số người chỉ có thể nghe được 5 phút đồng hồ. 1-2 phút đầu, cùng với 3 phút sau bởi thanh âm quá thấp, quá cao, trên cơ bản đã vượt ra khỏi phạm vi thính lực tuyệt đại đa số người. Ta cũng không biết chính mình nghe xong bao nhiêu phút, nghe được quá mê ly, cái gì cũng nghĩ không được, thanh âm này thật là đáng sợ. Gãi gãi đầu, Thâm Bạch lại lắc đầu, Kết quả khảo nghiệm đi ra, Đại Lạc bác sĩ ly khai một hồi, rất nhanh cầm kết quả trở về. Căn cứ kết quả khảo nghiệm, Thâm Bạch tiên sinh ngài nghe được 8 phút 28 giây tiếng ca Nga. Tính lực đạt được cùng Lâm Nguyên tiên sinh như nhau, đều là 97 điểm. Cái chắc thí nghi này sử dụng đến bây giờ tổng cộng ở toàn bộ tinh hệ khảo nghiệm qua hơn vạn nhân. Hai vị đạt được đặt song song vị trí thứ 30 ni. Đại Lạc bác sĩ nở nụ cười. Cao nhất là bao nhiêu? Lần đầu tiên không có được hạng nhất. Thâm Bạch phản xạ tính hỏi. Ngô, ta xem một chút, hệ thống biểu hiện là 99. Chỉ có một người bắt được điểm này. Bất quá là ai cũng không biết. Ứng Cầu lấy ra bản ghi chép trong hệ thống nội bộ. Sau đó đối hắn nói. Thâm Bạch và Lâm Nguyên tạm biệt Đại Lạc bác sĩ nhiệt tình. Sau lần này, lỗ tai Lâm Nguyên hoàn toàn khôi phục, nếu như không có ngoài ý muốn khác, bọn họ đại khái sẽ không gặp lại Đại Lạc bác sĩ nữa. Bất quá bọn hắn lại không có lập tức ly khai, mà là qua hiệu thuốc đi đến, gần nhất trong thành thị bỗng nhiên lưu hành một loại cảm mạo mới. Ở niên đại ngày nay, thật nhiều bệnh nan y đều biến thành phổ thông tật bệnh. Ngược lại thì cảm mạo bình thường nhất vẫn không ngừng diễn biến. Tiến hóa, cùng nhân loại như bóng với hình, các loại vắc xin phòng bệnh đều không thể hoàn toàn trị hết, mọi người chỉ có lão lão thật thật dự phòng cộng thêm thuốc uống. Là Diệp Khai nói, gần nhất ửu kim thị tựa hồ vừa có một loại cảm mạo mới. Biết Lâm Nguyên bọn họ ngày hôm nay muốn đi qua ửu kim y viện, nên nhờ hai người bọn họ thuận tiện mua về. Nghe nói ửu kim y viện đang phối trí một loại tân dược đối loại cảm mạo đó dùng tốt. Cầu xin cậu mua chút trở về nha. Diệp lão sư một câu nói thật nhẹ nhàng. Hiệu thuốc bên ngoài bệnh viện ửu kim cho tới bây giờ đều phải xếp hàng dài. Cũng không biết hắn và Diệp Khai chỗ nào không hợp. Hai người trong lúc đó bầu không khí luôn luôn là lạ. Này thật, Thâm Bạch lại đang len lén nói Diệp Khai nói bậy. Cho dù hắn không nói, chúng ta cũng phải đi qua mua thuốc, bất cứ lúc nào trường học đều là khu lưu hành tật bệnh nặng. Cậu phải mua dự trữ ở nhà, Lâm Nguyên đã nói một câu nói như vậy, Thâm Bạch mắt to trong sáng. Em có cách khác, yên tâm, em sẽ tìm người, chúng ta không cần xếp hàng A, Mỹ Thư Tư. Thâm Bạch tìm một chỗ yên tĩnh cho Lâm Nguyên ngồi chờ. Hắn bản thân đi tìm người chạy việc. Nhìn bóng lưng Thâm Bạch vô cùng cao hứng, Lâm Nguyên có điểm không nói gì. Hắn là người không thích ngoạn điện thoại. Trong lúc rảnh rỗi, hắn liền quan sát hoàn cảnh chung quanh, nơi hắn hiện đang chờ là khu nội trú. Không biết có phải hay không là tất cả khu nội trú đều cùng như nhau. Im lặng, trong không khí tràn ngập một mùi hoa thơm dưới ánh mặt trời. Bất quá, đây chỉ là biểu tượng. Khứu giác linh mẫn, Lâm Nguyên còn là nghe được dưới mùi hoa là vị thuốc đông y cùng nước khử trùng không dễ ngửi thấy. Chỗ Thâm Bạch tìm, quả thực rất an tĩnh. Không ai quấy rối, Lâm Nguyên đơn giản nhắm mắt lại. Bắt đầu phơi nắng, nơi này cửa thủy tinh đặc chế. Nó đem cái chói mắt trong ánh nắng loại bỏ. Còn dư lại chỉ có ôn hòa mềm mại. Bất quá, Lâm Nguyên bỗng nhiên mở mắt ra. Lúc hắn trợn mắt, có một con chim to hắc sắc vừa vặn từ chính diện hắn thẳng ngoài cửa sổ bay qua. Chim khổng lồ tư thái dị thường quen thuộc. Chờ một chút, nó không phải dị hóa thú nữ nhân kia ngày đó sao? Lâm Nguyên đang nghĩ như vậy. Bỗng nhiên, hắn thấy được đối diện một đạo thân ảnh quen thuộc. Trong tay ôm hoa tươi, tay kia mang theo túi công sự. Nữ nhân vẻ mặt bi thương chính là on ngày đó cùng bọn họ đi hắc phụ quầy rượu. Cách chương.